Phần Thiên, chương 410, có thưởng có phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung Đại Nhật Hy tổng cộng chia làm 33 tầng. Mỗi một tầng đều rộng mấy chục ngàn dặm, có vô số cung thất, kỳ hoa dị thảo càng không thể đếm được. Dị thú điềm lành, thiên cầm quý hiếm càng rất nhiều. Nhưng cự oai âm chính là luyện khí sĩ cực ít. Dựa theo ghi trong hóa thiên bàn. Tầng thứ nhất, vị trí của Trần Thất cùng Hà Linh Băng. Chỉ có 3 chỗ có luyện khí sĩ ở. Mỗi một chỗ cũng chỉ 7-8 người. 20-30 miệng ăn. Đây là tính cả tọa kỵ bọn họ nuôi dưỡng. Trần Thất suy nghĩ một hồi. Cảm thấy cũng đúng. Luyện khí sĩ thất hoàng giới từ thượng cổ đều rút phái phi thăng. Không biết đi địa phương nào. Những người còn lại không phải là mất đi chân truyền bổn môn, thì chính là căn cốt không đủ. Mặc dù qua mấy ngàn năm, khôi phục vài phần nguyên khí, nhưng dù sao cũng không thể so sánh với thời kỳ thượng cổ. Nhân vật có thể tu thành kim đan cực ít, hạng người có thể cấp số đột phá kim đan liền càng ít. Vừa rồi chủ nhân Hoàng cung Đại Nhật Hy kia từng nói, chỉ có nhân vật đạo cơ luyện khí tầng thứ 7 trở lên mới có thể được vào trong Hoàng cung Đại Nhật Hy. Trần Thất mặc dù không biết mình vì sao bị đón vào sớm một bước, nhưng mà cũng suy đoán ra, đây làm vì nhân khẩu trong thiên cung cũng không quá nhiều. Trần Thất nói với Hà Linh Băng vài câu, trong lòng thầm suy nghĩ, khổ cho bản thân ta mang theo không ít nhân khẩu. Mở một quốc gia thì khả năng không lớn, nhưng mở một thành thì vậy đã đủ rồi. Muốn chọn một địa phương đủ rộng, kiến tạo cơ nghiệp, Trần Thất mặc dù bị người ta cưỡng chế bức bách vào trong tòa thiên cung này, có vài phần căm giận, nhưng hắn cũng không phải là hạng người không biết thuận theo thời thế. Đã tới thì cứ an tâm ở lại. Trần Thất có lòng tin sau khi bản thân tu vi cao hơn, sẽ một lần nữa nắm giữ vận mệnh cùng tự do của mình. Tiểu tặc đầu ở trong hóa thiên bàn chọn lựa chỉ chốc lát, đột nhiên tỉnh ngộ nói, Hoàng cung Đại Nhật Hy càng lên phía trên, luyện khí sĩ liền càng nhiều. Hiển nhiên cũng phân ra cấp bậc, cũng không biết cách phân chia ra sao. Phái Thanh Thành chúng ta ở tầng 28, hiển nhiên địa vị cũng cực cao. Phái Thanh Thành chiếm cả tầng 28, tầng này cũng không có người ngoài nữa. Giống như Phái Thanh Thành có thể chiếm trọn một tầng thiên cung, cũng chỉ có tầng 22 cùng tầng 17. Hai nơi này chính là chỗ Chú Tiên Thiên Phái và Linh Kiện Tiên Phái. Ba phái lớn này hiện ra xu thế không gì sánh nổi, cũng tự khác biệt với môn hộ khác. Trần Thất ngược lại cũng không muốn đầu nhập vào Phái Thanh Thành nữa. Dù sao pháp lực của hắn hiện giờ đã đủ. Đường tu luyện cũng đã định rồi. Lại vào Phái Thanh Thành cũng không có ý nghĩa gì. Cộng thêm Phái Thanh Thành trong Hoàng cung Đại Nhật Hy này, cùng Phái Thanh Thành thất hoàng giới, hoàn toàn có thể nói là hai môn phái khác biệt. Mặc dù có chút đạo pháp sâu xa truyền thừa, nhưng cũng không phải người quen. Dạng người mới như Trần Thất, chỉ sợ không được sủng ái, ngược lại còn bị khinh bỉ. Đi làm môn nhân đệ tử cho người ta, nào có tự do tự tại như bản thân mở tông lập phái chứ. Trần Thất nghĩ đến đây, chọn một cung điện có sông núi tương giao ở tầng thứ nhất của thiên cung. Diện tích lại cực lớn. Hắn dẫn theo Hà Linh Băng bay nửa ngày, đến đích liền đem hơn 2 vạn con rơi non phóng ra trước, để đám rơi này quét dọn cung điện một lần. Sau đó liền đem hòa thượng kia phóng ra, để bọn hắn chỉ định một chỗ tiềm tu. Sau đó mới đem Thiên Cổ Tiên Nương, Chúng Nữ Huyền Huyền Phái, 6 nữ La Phù, còn cả yêu binh cùng nhân khẩu dưới trướng trong Hỏa Vân Cung đều phóng thích ra, để bọn họ ở gần cung điện này tự động kiến tạo phòng xá. Đủ loại nhân vật sau khi đều dàn xếp xong, Trần Thất lúc này mới đem 5 đồ nhi của mình phóng xuất. Bảo bọn họ bái lại sư nương Hà Linh Băng trước, sau đó mới đem Vạn Phương cùng tiểu hồ ly Tuần Ngọc Tảo phóng ra. Tự xưng đây 2 cơ thiếp của mình trước kia, bảo các nàng cùng Hà Linh Băng làm quen. Vạn Phương cùng Tiểu Hồ Ly Tuần Ngọc Tảo, mặc dù đều một bụng ủy khuất, nhưng chỉ nhìn một thân tiên khí, thường xuyên có tử khí lượn lờ quanh thân của Hà Linh Băng. Pháp lực dường như không hề yếu hơn so với Trần Thất. Biết căn cốt thiên phú của mình không bằng, cho dù có thể bồi Trần Thất mấy chục năm, cuối cùng cũng sẽ già đi. Không thể làm đạo lữ, chỉ có thể làm tình lữ nhân gian. Muốn ghen ghét cũng không thể, cho nên đều chỉ đành nhịn. Ngược lại Hà Linh Băng đột nhiên thấy Trần Thất thả ra một đại gia khẩu như vậy, lại biết tiểu tặc đầu này không ngờ còn lén nuôi hai cơ thiếp, liền có vài phần không vui. Chỉ là cho dù nàng không vui, dù sao cũng đã vào cửa chính của Trần Thất, lúc này muốn đổi ý cũng đã muộn. Bị Trần Thất khuyên qua vài câu, biết việc này khó tránh khỏi, liền xem như cắn răng nhận xuống. Xử lý xong chuyện nhà, Trần Thất liền đem thân thể hóa thành một tòa bảo tháp huyền hoàng, dựng ở trước cung điện nhà mình. Ý thức bản ngã giấu ở trong Thái Cực Đồ, vẫn tiềm tu đạo pháp như cũ. Thời gian trong hoàng cung Đại Nhật Hy vô cùng thanh nhàn. Trần Thất thấm thoát tu luyện mấy năm, chân không bước ra khỏi nhà, dần dần suy nghĩ đến chi diệu của đạo cơ luyện khí tầng thứ 7. Từ khi Kim Đan tấn chức đạo cơ, vốn cũng chỉ là công phu mài nước, chỉ xem tích lũy. Trần Thất tích lũy đầy đủ, việc tăng đạo hạnh liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu tặc đầu này đang suy nghĩ đạo pháp, đột nhiên có một ngày roang hóa thiên bàn tê, truyền tới một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng là một nữ tử khác, hắn căn bản không nhìn được, nói với Trần Thất, có vực ngoại thiên ma muốn xông vào trong thất hoàng giới tàn sát bừa bãi. Theo quy củ của bổn cung, nên đến phiên ngươi ra tay, đi theo người khác cùng đi trấn áp những thiên ma kia. Mau tới Hoa Âm Điện tầng thứ 4 tụ hợp, hơi có chậm trễ, liền sẽ xử phạt theo quy củ của bổn cung. Trong lòng Trần Thất kỳ quái, không biết sao hôm nay lại đến phiên hắn xuất đầu. Tiểu tặc đầu này đem huyền hoàng bảo tháp thu lại, như cũ hóa thành một thiếu niên nhẹ nhàng, người mặc hỏa nha đạo bào, cuốn Thái Cực Đồ trên đầu hóa thành một vòng bảo hồng, trôi nổi ở sau đầu. Hắn hiện giờ đã đem pháp thuật trong Thái Cực Đồ tu luyện 7-8 loại đến cảnh giới cao nhất mà luyện khí thành đan có khả năng đạt tới. Cũng tự thấy thực lực rất có tiến bộ, cũng không sợ đấu pháp với vực ngoại thiên ma. Trần Thất mấy năm nay còn cố ý tu luyện hỏa ảnh độn pháp. Lúc này độn pháp triển khai, một đạo hỏa quang chớp tắt, bỗng nhiên không thấy, chỉ nửa canh giờ liền bay đến tầng thứ 4 của Hoàng Cung Đại Nhật Hy. Hắn tìm kiếm chỉ chốc lát, liền đã tìm ra Hoa Âm Điện. Khi Trần Thất hóa thành một đạo cầu vồng lửa hạ xuống, liền gặp được 7-8 thanh niên giống hắn, cũng lần lượt khống chế độn quang bay xuống. Một thiếu nữ mặc y phục màu xanh biếc, thoạt nhìn lạnh lùng, nhìn bọn họ một cái, lúc này mới hờ hững nói, lần này vực ngoại thiên ma xâm phạm tổng cộng có hơn 10 vạn con. Một khi đều xâm nhập vào trong thất hoàng giới, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nghiên cứu không thể bỏ qua cho con nào. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, thì sẽ bị đánh giảm một tầng đạo hạnh. Trần Thất nghe được trừng phạt lợi hại như vậy, không khỏi có chút tức giận, thầm nghĩ, đây là lấy chúng ta xem như thủ hạ để sai khiến sao? Trần Thất còn chưa phát tác, nữ tử kia lại nói, nếu dốc sức ra tay, bổn cung cũng sẽ có phần thưởng. Chỉ cần đánh chết hoặc là trấn áp thiên ma vượt qua một vạn con, liền có thể đến chỗ ta lĩnh một hạt tử thọ tiên đan, hoặc là một kiện pháp khí thượng giai. Các ngươi hiện giờ liền đi đi. Cách chương.